Chương 800, vùng vây dây chết. Đột nhiên thanh âm hạ xuống lúc, toàn bộ vẫn thạch đột nhiên toát ra quang mang chói mắt, giống như cái kia mặt trời mới mọc soi sáng đại địa vậy. Băng một tiếng vang thật lớn, ở trên bầu trời muốn nổ tung lên, toái thạch rơi đập ở tại mặt đất, đánh bể cần đối với dốc núi nhỏ, sờ sạ nụ huy động hai cánh lập với trên bầu trời. Thanh thì ra ngươi không có chuyện xù nạ thấy thế nhanh chóng là hô to một tiếng, cao hứng ôm xỉ rủn ở bên cạnh bật nhảy dựng lên. Uchiha Saita người này, quả nhiên không bình thường, ngay cả lão đại chỉ bạ cụ tẹn sấy đều phong ấn không được cả cụ dù nhìn không chung đột nhiên xuất hiện đại bạo tạc, đang nhìn trước mắt mặt khác Uchiha Saita, trong lòng muốn có được Uchiha Saita tim dục vọng càng là cường liệt. Viêm độn Enton, cả cụ sủ chia ở Uchiha Saita xuất hiện một sát na kia, sờ sạ nụ trong tay một căn tên gào thét ra, đến khi thiên đạo xoay người lại thời điểm. Mũi tên kia tên đã là xuyên thấu thiên đạo thân thể, không có trong chốc lát chính là bị quần quần hắc viêm cháy hết. Cuối cùng một cái vẻn cũng bị ủ trí hạ sẽ tạ giết nạ gạ tổ toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tràn ra tiên huyết, cả người đều là huyết xối lâm, huyết thủy lướt qua cánh tay nhỏ xuống ở tại mặt đất, có thể cảm giác được ủ trí hạ sẽ tạ lúc này đang theo cùng với chính mình chạy tới. Cô nạn, ngươi mau rời đi a, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này. Liền chi bạ cụ tẻn sấy đều phong ấn không được ra hỏa, khủng bố ngươi cũng ngăn cản không được một bước. Nạ gạ tổ thanh âm nhàn nhạt, thấy cổ nản cũng không hề rời đi ý tứ, sau đó chính là đối với cổ nản giống giận một tiếng. Uchiha sẽ tạ khủng bố vượt quá chúng ta có khả năng tưởng tượng, ngươi mau rời đi a. Cổ nản bị nạ gạ tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, nước mắt lướt qua khuôn mặt, giữa lúc muốn chuẩn bị ly khai thời điểm, một thanh âm để nạ gạ tổ trợn tròn chính mình con mắt. Không có ý tứ, hai vị, các ngươi hôm nay ai cũng là không chạy khỏi nhanh như vậy. Ủ trí hạ sẽ tạ thanh âm trong nháy mắt là truyền đến đại thụ nội bộ ở giữa, nạ gạ tổ cùng cô nạn đều sửng sốt một chút, sau đó băng một tiếng vang thật lớn, một hồi quang mang chói mắt chiếu vào, toàn bộ đại thụ bên ngoài đều bị ủ trí hạ vỡ ra tới, sờ xa nụ đứng ở nạ gạ tổ trước mặt. Cô nạn lập tức là chạy tới nạ gạ tổ trước mặt, nhìn ủ trí hạ sẽ tạ cái kia không hề sát ý gương mặt. Căn bản là đoán không ra bên ngoài lực lượng kinh khủng này rốt cuộc là đến từ đâu. Cô nạn, ta tới ngăn chặn tiểu tử này, ngươi mau rời đi cái này địa phương, về sau cũng không nên quay lại không muốn, ngươi và thiên đạo đều là của ta linh hồn chỗ, nếu như các ngươi đều rời đi, như vậy ta ở cái này cái trên thế giới cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cô nạn dứt lời, cả người bắt đầu chia bể thành nho nhỏ khối giấy lơ lửng. Thần chi giấy giả thuật ở trong chớp mắt hơn 6.000 tấm nổ phù phiêu phù ở Uchiha Saita chu vi, cảm giác miễn là Uchiha Saita hơi chút động một cái một tấm nổ phù, những thứ khác mấy ngàn tấm nổ phù đều sẽ theo bạo tạc đứng lên. Ta cũng không tin, lẽ nào như vậy còn tạc không chết được ngươi sao? Cổ nản hô to một tiếng, sau đó, hơn 6.000 tấm vây quanh ở Uchiha Saita chung quanh nổ phù trong nháy mắt là đồng thời chán phóng ra quang mang, đang nổ trong nháy mắt. Cố nạn lập tức là ôm nạ gạ tổ cách xa phạm vi nổ bên trong. Băng một tiếng vang đinh thai nhức óc, trong nháy mắt cách xa cổ nổ hạ lớn nhất một mảnh rừng rậm ở trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đất hoang, khói đặc cút lên bầu trời, tạo thành cường đại cơn lốc, liền cổ nổ hạ vào ngoài cự đại tường vây đều bị liên tiếp chấn vỡ, một chút thực lực không đủ nhị dạ tức thì bị bạo tạc mang nó khí lãng thổi lên không trung, cuối cùng ngã tại mặt đất trở thành thịt vụn. Giết hắn, cổ nạn cùng nạ gạ tổ rơi xuống xa xa một khối nham thạch to lớn mặt trên, nhìn thấy chung quanh khói đặc nổi lên bốn phía, nhìn không thấy ủ trí hạ sẽ tạ nửa điểm bóng dáng, trên mặt vừa muốn hiện lên một chút vẻ mừng rỡ thời điểm, nhìn thấy nạ gạ tổ cũng là âm trầm biểu tình. Không thể, cô nạn, ủ trí hạ sẽ tạ làm sao có thể dễ dàng như vậy được giải quyết, vẫn là nạ gạ tổ có chút kiến thức nha. Đang ở nạ gạ tổ thanh âm đàm thoại mới vừa rơi xuống lúc, hai người trước mắt một mảnh hư không bắt đầu chuyển động, ở trước mặt hai người, Uchiha Saita biến ảo ra. Làm sao có thể rõ ràng đã là chỗ đang nổ chỗ sâu nhất cổ nạn gặp được Uchiha Saita hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt của mình, trên mặt hết sức khiếp sợ, thật sự là không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Sở xạ nụ lực lượng cường đại nhất là cái gì? Chính là phòng ngự. Không có gì phòng ngự so với sở xạ nụ càng cường đại hơn, ngươi cái này bạo tạc cũng liền bình thường thôi. Kéo ủ trí hạ sẽ tạ hướng về phía cổ nạn khoát tay áo, một lát sau khuôn mặt nhanh chóng là âm trầm dưới, trong ánh mắt sát ý hiện lên. Không có ý tứ, hai vị, ta ta nên chấp hành ta nhiệm vụ nạ gạ tổ mới vừa nói ra khỏi miệng, đột nhiên một tia chớp từ cặp mắt của mình hiện lên, ở bên cạnh mình trực tiếp là xuyên thấu cổ nạn thân thể, cổ nạn trực tiếp là một ngụm huyết thủy phun ra, hai chân mềm nhũn trực tiếp là quỳ xuống trước trên mặt đất. Cổ nạn nạ gạ tổ thấy thế lập tức là vươn tay đỡ lấy, cổ nạn ánh mắt bắt đầu mơ hồ tối mờ, ở một lát sau trực tiếp là buông lỏng ra nạ gạ tổ cánh tay mất đi sinh mệnh lực. Uchiha Saitama nạ gạ tổ quay đầu hướng Uchiha Saitama giống giận một tiếng, hai mắt không ngừng mà chảy ra tiên huyết, trong nháy mắt toàn bộ không gian khí lưu bắt đầu hối hả lưu động, bầu trời cũng bắt đầu tối xuống. Gợi ý của hệ thống, nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng sở hữu ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, có thể cho ngươi sở hữu trở thành bất tử vĩnh sinh ở nạ gạ tổ buộc phát ra lực lượng thời điểm. Đột nhiên hệ thống ở Uchiha Saitama trong lòng hiện lên một nêu lên. Uchiha Saitama nghĩ thầm, vĩnh sinh sao đã như vậy vậy hãy để cho nạ gạ tổ đối với mình thi triển ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. A lúc này nạ gạ tổ hai mắt tóe ra huyết quang, hung hăng trừng mắt Uchiha Saitama, đó có thể thấy được, lúc này nạ gạ tổ đã là bị cừu hận tràn đầy toàn bộ đại não, bởi vì cô nạn chết đi, đã là để hắn đối với Uchiha Saitama hận thấu xương. Ước gì hiện tại liền sẽ rách rủ chỉ hạ sải tạ. Phong độn liệt phong trương nạ gạ tổ nhanh chóng kết ấn, ở ủ chỉ hạ sải tạ chung quanh gió bắt đầu tập trung qua đây, sau đó gió kia từ từ tụ tập, ở ủ chỉ hạ sải tạ hai bên tạo thành hai cái to lớn gió bàn tay, hắc sắc gió trực tiếp là cuốn hết về phía ủ chỉ hạ sải tạ. Ủ chỉ hạ sải tạ biết, lấy nạ gạ tổ lực lượng bây giờ bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, mở ra chính mình hai tay. Cường đại sức mạnh tự nhiên thả ra, những cái này tới gần Uchiha Saitama công kích toàn bộ là bị đánh tan đi. Nagato không kịp kinh hãi, đột nhiên trái tim phát thông một cái bắt đầu nhảy lên, Uchiha Saitama hai mắt chiếu rọi đến rồi Nagato hai mắt ở giữa, đối ứng bên ngoài gìn nghệ gẳng sóng gợn chuyển động. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.